Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, tuyệt vọng. Lý trưởng lão là thật không nghĩ tới cung trị nhất tộc lại là có dũng khí cự tuyệt giao ra thất xác. Thiên Lôi Viêm, dù sao chỉ cần là cái đầu óc thanh tỉnh người đều minh bạch hiện tại Huyền Thiên Tông uy thế. Có thể nói tại Đông Hoang một tay che trời cũng không đủ. Mà Huyền Thiên Thánh Tử chính là Đông Hoang Kim Tự Tháp đứng đầu nhất một trong mấy người. Cung trị nhất tộc giao ra thất sắc Thiên Lôi Viêm, liền có thể thuận thế ôm thượng Huyền Thiên Thánh Tử đùi. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu sao. Lại là cự tuyệt giao ra thất sắc Thiên Lôi Viêm. Bất quá nghe Chu trưởng lão giảng thuật, rõ ràng là cung trị nhất tộc đại tiểu thư Công Dạ Yên Nhi một người làm ra quyết định. Bất quá Lý trưởng lão cũng không để ý Công Dạ Yên Nhi có thể hay không đại biểu công trị nhất tộc ý. Chí, hắn cái biết rõ công trị nhất tộc cự tuyệt dâng ra thất sắc Thiên Lôi Viêm. Mà quyết định này là phải trả giá thật lớn. Hơn nữa còn là cái giá rất nặng nề. Chu trưởng lão cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Lý trưởng lão. Cung kính nói, vậy bọn ta nên làm cái gì? Muốn đi thông chi thánh tử sao? Lý trưởng lão thản nhiên nói, bực này việc nhỏ không cần làm phiền thánh tử. Đem công trị nhất tộc xóa bỏ, đem thất sắc Thiên Lôi Viêm mang về chính là. Chu trưởng lão gật đầu, bất quá có chút chần chờ nói, thế nhưng là công trị nhất tộc lão tổ cũng là thần cung cảnh cường giả. Nghe nói giao hữu rộng lớn, không ít thần cung cảnh tán tu cùng công trị nhất tộc quan hệ không tệ. Chấm ngoặc kép, Lý trưởng lão cười nhạo một tiếng. Châm chọc nói, ai dám trợ hắn công trị nhất tộc? Chán sống sao? Ngoặc kép, Công Dã nhất tộc lão tổ. Công Dã Đông Lạc bây giờ là mặt trầm như nước. Trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới hắn xưa nay cực kỳ thương yêu vãn bối lại là cho gia tộc rước lấy lớn như thế tai. Họa, nghe được Công Dã nghênh nói ra việc này về sau, hắn liền biết rõ đại sự không ổn, lập tức đem hắn ba vị hảo hữu, ba vị thần cung cảnh lớn tán tu mời đến thương thảo đối sách. Thế nhưng là cái này ba vị trong ngày thường cùng hắn cực kỳ thân mật bạn tri kỷ hảo hữu vừa nghe, nói là Huyền Thiên Thánh Tử muốn mạnh mẽ bắt lấy thất sắc Thiên Lôi Viêm, mà hắn Công Dã nhất tộc thế mà còn cự tuyệt, nhao nhao sắc mặt đột biến. Vội vàng cáo từ rời đi, lại là một khắc cũng không muốn chờ lâu, cũng không dám chờ lâu, sợ cùng hắn Công Dã nhất tộc dính lên quan hệ, bị Huyền Thiên Thánh Tử giận chó đánh mèo, mà Công Dã Đông Lạc tâm, cũng từng chút chìm xuống dưới. Lúc này, một vị thị nữ đến báo, lão tổ, Thừa Vân Tông trưởng giáo Thẩm Chân Nhân tới. Công Dã Đông Lạc nhãn tỉnh sáng lên, gấp giọng nói. Mau mời. Không, ta tự mình tiến đến nghênh đón. Công Dã Đông Lạc nhãn tỉnh sáng lên, gấp giọng nói. Mau mời. Không, ta tự mình tiến đến nghênh đón. Thừa Vân Tông chính là Đông Hoang lừng lẫy nổi danh nhất lưu đại phái. Có bốn vị thần cung cảnh cường giả tọa trấn, trong đó trưởng giáo Thẩm Chân Nhân càng là thần cung đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ. Một chân cơ hồ bước vào hư thần cảnh. Tại Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy, mà Thẩm Chân Nhân cùng Công Dã Đông Lạc giao hảo, là theo thanh niên thời đại liền quan hệ cực tốt bạn tri kỷ hảo hữu. Có thể nói là sinh tử chi giao. Công Dã Đông Lạc vội vàng đi vào tiền điện, liền thấy được một vị tiên phong đạo cốt lão giả, chính là Thừa Vân Tông trưởng giáo Thẩm Chân Nhân. Thẩm Chân Nhân nhìn thấy Công Dã Đông Lạc, hơi mỉm cười nói, Công Dã huynh, đã lâu không gặp. Gần đây được chứ? Công Dã Đông Lạc miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, còn tốt, bất quá lần này mời Thẩm huynh đúng là có chuyện quan trọng thương lượng. Thẩm Chân Nhân nhìn ra, Công Dã Đông Lạc nụ cười miễn cưỡng. Trong lòng minh bạch Công Dã nhất tộc nhất định là gặp được việc khó. Không phải vậy Công Dã Đông Lạc sẽ không lộ ra này tấm thần sắc. Thẩm Chân Nhân cực kỳ thấu hiểu Công Dã Đông Lạc làm người. Công Dã Đông Lạc tâm cảnh rộng đến, gặp chuyện gặp nguy không loạn, bây giờ thế mà lại lộ ra bực này thần sắc, xem ra gặp phải nan đề tất nhiên không phải là việc nhỏ. Thẩm Chân Nhân trong lòng ngàn nghĩ bách truyền, trên mặt lại là thần sắc nhàn nhạt, mặt mỉm cười, cùng Công Giã Đông Lạc hàn huyên vài câu, cùng một chỗ hướng nội điện đi đến. Đến nội điện, hạ nhân dâng hương trà. Thẩm Chân Nhân gặp trong điện chỉ có hắn cùng Công Giã Đông Lạc, khuôn mặt biến mất, thần sắc có chút ngưng trọng, nói khẽ: "Công Giã huynh, ta xem ngươi tâm sự nặng nề, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đối mặt sinh tử chi giao, Công Giã Đông Lạc trọng trọng lại mở miệng, lập tức đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Thẩm Chân Nhân sau khi nghe xong, hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới Công Giã nhất tộc gặp phải nan đề tất nhiên không phải là nhỏ, 960 sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế họa lớn ngập trời. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a, lại dám cự tuyệt Huyền Thiên Thánh Tử, không muốn sống nữa. Thẩm Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thở dài: "Công Giã huynh, người hồ đồ a, kia Huyền Thiên Thánh Tử ra sao cần người? Hắn muốn thất sắc thiên lôi viêm, người Công Giã nhất tộc hai tay dâng lên là được, thế mà còn dám cự tuyệt. Công Giã huynh a, nếu là người Công Giã nhất tộc đem thất sắc thiên lôi viêm, liền có thể thừa cơ đáp vào Huyền Thiên Thánh Tử đường dây này. Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội a. Nhưng là bây giờ chẳng những không có nắm chặt cái này cơ hội, còn không vâng lời đối phương. Đây chính là diệt tộc chi họa a." Công Giã Đông Lạc khuôn mặt đắng chát. Hắn rất muốn nói đây chỉ là một bất thành khí vãn bối làm được chuyện hồ đồ. Hắn lúc ấy cũng không cảm kích. Thế nhưng là việc đã đến nước này, lại nói những này thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là khổ sở nói: "Ai, nhất thời hồ đồ, lúc này mới mời Thẩm huynh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu ta Công Giã nhất tộc đi." Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.